Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Lâm Thiếu Hiệp. Ta có thiếp mời, ta mang theo bọn họ tiến vào. Mới vừa rồi cùng Lâm Phong chào hỏi hồn sư, mở ra trong tay thiếp mời, cho hai cái hộ vệ nhìn. Hắn hy vọng này cử năng thắng đến Lâm Phong hảo cảm. Nếu là nhượng Lâm Thiếu Hiệp thiếu bản thân một cái nhân tình, này nằm mơ đều có thể cười tình. Ngượng ngùng, vị đại nhân này, hộ vệ nhìn thấy thiếp mời, thái độ trở nên càng thêm cung kính, nhưng vẫn nhưng cự tuyệt nói. Trong chàng chỗ ngồi đều là đầy tốt, một chương thiếp mời chỉ có thể vào một người, không thể dẫn người tiến vào. Người biết hắn là ai không? Hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chấm ngoặc kép. Tên kia hồn sư lòng đầy căm phẫn nói, bị Lâm Phong ngăn lại, hắn cách làm không sai, ta xác thực không mang thiếp mời. Lâm Phong sẽ không đi làm khi dễ người sự tình, dùng thân phận của mình ép một cái tiểu hộ vệ, này có cái gì cảm giác thành tựu? Này, ngài định làm như thế nào đây? Tên kia hồn sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn dự định tại bên ngoài bồi tiếp Lâm Phong. Lâm Phong không vào. Hắn không vào, nếu là có thể thắng đến Lâm Phong hảo cảm, này so đàm phán thành công 1000 cái cọc sinh ý đều dễ dùng. Trở về nhà thôi, Lâm Phong cười nói, không có long thủ bái long thủ dạ tiệc, khẳng định chơi rất vui. Suy nghĩ không ra Mộc Thiên Diệu lại là gì biểu tình. Ai u, đây không phải Tử Tinh Thành Đổ Vương, Lâm công tử sao, thế nào, cho người chặn ngoài cửa a. Lâm Phong vừa mới chuyển thân, một cái âm dương quái khí ngữ điệu liền chui vào lỗ tai hắn trong. Mã Đằng Tước, Lâm Vĩ Vũ đám người, đại khái 20-30 cái Tử Tinh Thành đỉnh cấp phú nhị đại, có nam có nữ, ngăn chặn Lâm Phong đường đi. Mã Đằng Tước bởi vì đang đánh cược vương đại hội trên thua tốt mấy vạn hôn tệ ra ngoài, hiện tại còn đối. Đúng, Lâm Phong ghi hận trong lòng. Gặp hiện tại có đạp hắn mấy cước cơ hội, Mã Đằng Tước nắm chặt cơ hội đạp đi lên. Lâm Phong, ta phát hiện ngươi thật thích cọ sát hoạt động a. Lâm Vĩ Vũ cũng nói, thế nào địa phương nào đều có ngươi. Lâm Vĩ Vũ tu vi dần dần lớn lên, có như vậy bao nhiêu thế lực công tử là hắn chỗ dựa, hắn thật đúng là không sợ Lâm Phong, không vé vào cửa liền đi nhanh lên đi, khác đợi cái này vướng bận. Một cái khác phú nhị đại nói, chúng ta người giàu có thời gian nhiều đáng giá tiền, người làm trễ nãi không dậy nổi. Nghe được bản thân anh em trực tiếp mở miệng hận Lâm Phong, Lâm Vĩ Vũ tâm tình thoải mái, ôm cánh tay qua thân thể, một mặt khiêu khích nhìn qua Lâm Phong. Ha ha a, Lâm Phong, lần này thế nào không có người đến cấp ngươi ra mặt? Mắt mù mới cho hắn ra mặt. Hắn đến cùng tính thứ gì? Nhượng các ngươi sợ hắn. Một cái rất cường tráng phú nhị đại, một mặt chiến ý, phảng phất suy nghĩ tìm một cơ hội cùng Lâm Phong đánh một trận. Ta sợ hắn, ta sẽ sợ hắn. Lâm Vĩ Vũ trên mặt vẻ khinh miệt sâu hơn. Hắn có cái gì đáng được ta sợ? Một cái người nghèo mà thôi. Không phải liền là quen biết thành chủ sao? Quen biết thành chủ, liền hàm ngư phiên thân lạp. Ta Lâm gia còn cùng phủ thành chủ ngồi ngang hàng với đây. Vũ ca nói chuyện chú ý điểm, cẩn thận họa từ miệng ra. Một cái cao phú soái nhắc nhở nói, phủ thành chủ mới vừa từ Lâm Thiếu Hiệp cầm xuống long thủ, thế lực không tiền tăng vọt. Chấm ngoặc kép, này Lâm Thiếu Hiệp không còn họ Lâm thế này. Chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ cô nông nói, hắn còn ôm lấy Lâm Thiếu Hiệp là người Lâm ra ảo tưởng. Một cái uy phong lẫm lẫm tráng hán bệ vệ đạp qua đến, một bước liền bước hơn mấy cấp nấc thang. Nguyên bản đem đường chặn đến gắt gao phú nhị đại nhóm khẩn trương cho hắn nhường đường. Người tới chính là phủ thành chủ giám sát đội đội trưởng Vương Bình Vĩ. Đội trưởng tốt. Ngoài cửa mấy cái đội viên đều nhịp một tiếng giống, đem Lâm Vĩ Vũ bọn họ dọa nhảy dựng. Ân, tốt. Vương Bình Vĩ giống như muốn làm sự tình gì, lộ ra vội vã. Ai? Lâm Thiếu Hiệp. Vương Bình Vĩ giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Kinh hô nói, ngài thế nào tại cái này đây? Ngài thế nào không đi đại sảnh trong nghỉ ngơi? Vương Bình Vĩ thế nhưng là sợ hãi. Chậm trễ vị này Long Thủ Đại Nhân. Long Thủ Đại Nhân nếu là tâm tình không tốt, Mộc Thiên Diệu không cầm hắn thử hỏi mới là lạ. Ai, quên mang theo thiếp mời. Lâm Phong cười nói, Lâm Thiếu Hiệp còn dùng mang theo thiếp mời sao? Lâm Thiếu Hiệp soát mặt không được sao? Các ngươi cũng không phải chưa có xem qua Lâm Thiếu Hiệp chân dung. Còn dám ngăn cản Lâm Thiếu Hiệp, ăn tim gấu gan báo. Vương Bình Vĩ hướng mấy cái thủ hạ bạo nộ nói. Lâm Thiếu Hiệp, nhanh, mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, đầu lĩnh hộ vệ bị mắng. Một mặt cười mỉa khom người, đem Lâm Phong mời đi vào. Hộ vệ trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Ta mới vừa vậy mà ngăn cản Lâm Thiếu Hiệp. Ngăn cản mấy ngày nay, nhượng tử tinh thành, vì thế mà chấn động Lâm Thiếu Hiệp, còn không cho Lâm Thiếu Hiệp vào phòng. Hắn thế nhưng là hôm nay vai chính a, thực sự là nghiệp chướng a. Hộ vệ nhìn qua Lâm Phong bóng lưng, từ trong thâm tâm cảm thán, hắn thật tuổi trẻ a. Như vậy tuổi trẻ, liền nắm giữ chém giết hồn vương thực lực, người khác vẫn rất hòa nhã, tính khí thật tốt, ta ngăn cản hắn. Hắn vậy mà không có sinh khí. Bên người đi theo hai vị như vậy mỹ nữ đứa bé. Thực sự là mỹ nữ xứng anh hùng a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong không biết, chớp mắt ở giữa, hắn liền thu lấy được một cái đáng tin fan. Vương Bình Vĩ cũng vội vàng nhanh đi, bận rộn chính hắn sự tình. Nhìn qua Lâm Phong bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Còn có một đám người, liền là mới vừa nói năng lỗ mãng Mã Đằng Tước, Lâm Vĩ Vũ các loại, chờ, một bọn phú nhị đại, ho, các ngươi nghe thấy được sao? Mới vừa, Vương Đại Nhân kêu hắn, Lâm Thiếu Hiệp, chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ không cách nào tiếp nhận tin tức này, nhất thời cảm giác một mảnh trời đất quay cuồng, trợ giúp người bên cạnh, mới ổn định thân thể. Khó khăn nôn ra những lời này. Chẳng lẽ, hắn liền là Lâm Thiếu Hiệp? Có người sợ kích thích Lâm Vĩ Vũ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao có thể? Không có khả năng. Hắn liền là chúng ta Lâm gia. Một cái bình thường nhất. Bình thường nhất bên ngoài đệ tử. Hắn dựa vào cái gì là Lâm Thiếu Hiệp? Lâm Vĩ Vũ gào thét nói. Lâm Vĩ Vũ lên tiếng một giống. Ven đường người quay đầu nhìn qua đến, nhao nhao tại thầm suy nghĩ, nha, đây không phải Lâm gia Lâm Vĩ Vũ sao? Thế nào đặt chỗ này phát điên lên tới? Cái này vòng tiểu phú nhị đại nhóm, bồi hồi tại cửa ra vào, trầm mặc đã lâu, mới vừa trêu chọc Lâm Phong, bọn họ đều có phần. Nếu là Lâm Phong thật liền là Lâm Thiếu Hiệp, bọn họ cái này nhất thời tranh đua miệng lưỡi. Không cho gia tộc gây tai họa thế này. Các ngươi liền thả một vạn cái tâm. Ta dám cam đoan. Cái này Lâm Phong tuyệt đối không phải là Lâm Thiếu Hiệp. Mã Đằng Tước tựa hồ rốt cục lừa gạt bản thân. Bàn tay vung lên. Nói. Nếu là thật Lâm Thiếu Hiệp. Hồn vương cường giả đều có thể giết. Còn có cái gì không thể giết. Gác cổng dám ngăn cản hắn. Sớm một hơi nôn chết. Đáng giá tại đây. Dựa vào Vương Bình Vĩ quan hệ, đem hắn mang vào, đám người suy nghĩ một chút, quái, Mã Đằng Tước không hổ là Mã gia đại công tử, nói đến vẫn rất có đạo lý, liền yên tâm tới, ta tới giải thích một chút, Lâm Thiếu Hiệp cái này ba tự ý nghĩ, Mã Đằng Tước tiếp tục nói, một bộ đại thù tử chỉ điểm giang sơn ngữ khí, trừ đi giết Đông Tự Minh cái kia, Lâm Thiếu Hiệp bên ngoài, Lâm, là cá tính, ít, ý tứ là tuổi tác không lớn, hiệp, liền là cái xưng hô, cho nên, tất cả Lâm gia người trẻ tuổi, đều có thể bị gọi Lâm Thiếu Hiệp, Mã Đằng Tước chỉ Lâm Vĩ Vũ, người cũng có thể được xưng Lâm Thiếu Hiệp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,